Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 132, kỳ thi pháp thuật thường đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, nền đất của lâu đài vừa được sơn lại phản chiếu những tia nắng lấp lóa. Bầu trời trong xanh chiếu rọi xuống mặt hồ phẳng lặng. Những bãi cỏ thường khẽ lay động khi có gió nhẹ thổi qua. Tháng 5 đã tới. Nhưng với những học sinh năm thứ 5 nó chỉ có nghĩa là cuộc thi lấy chứng chỉ pháp thuật thường đẳng cuối cùng cũng đã đến. Giáo viên không giao bài về nhà nữa. Các tiết học được dành hết cho việc ôn lại các kiến thức mà những giáo sư đó cho rằng sẽ được cho trong bài kiểm tra. Trong thời điểm này, Malfoy lại kiếm được trò mới để hù dọa. Mấy hôm trước ngày thi, vào một lần học xong lớp độc dược, Malfoy đứng ngoài phòng học nói oang oang với Krabby và Goyle. Học giỏi hay dở thì làm được trò gì chứ? Phải có phương pháp hiệu quả. Bố tao đã có những mối quan hệ thân tình với ủy ban thi cử pháp thuật nhiều năm rồi. Bà già Griselda McBain già. Mời bà ăn một bữa cơm. Mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Hai bố có nghĩ nó nói thật không? Hermione nhìn về phía Harry và Ron hỏi khẽ một cách đầy lo lắng. Vừa đúng lúc En và Fanny đi ngang qua ba người họ. Khụ, Fanny, En hỏi Fanny, cậu biết ủy ban thi cử pháp thuật chứ? Fanny ngay lập tức hiểu ra ý cô. Tớ chỉ biết ủy viên Griselda McBain. Những người khác không rành lắm. Ồ, tớ có biết tí nè. Bà ấy là một người cực kỳ nghiêm khắc. Rất xem trọng nguyên tắc. Quan hệ với cụ Dumbledore cũng rất tốt. À, vậy chắc là bà ấy sẽ rất công bằng trong kỳ thi lần này. Đương nhiên rồi. Chỉ cần tụi mình phát huy thật tốt là được. En nói. Ấy, đói quá. Mau đi nhanh thôi, trưa nay có món mới. Ngày 5 tháng 5, mọi thông tin về kỳ thi ao. Thời gian diễn ra, quá trình tổ chức, các sắp xếp cụ thể đều được dán lên bảng thông báo. Nhìn thấy lịch thi được sắp xếp, sắc mặt En tối sầm. Cái quỷ gì vậy? Thi liên tục 2 tuần. En không thể tin nổi. Điều này có nghĩa là, Fanny vỗ vai an ủi cô. Có nghĩa là, En đáng thương. Sinh nhật năm nay cậu sẽ đón ở trường học. Hơn nữa tớ vừa xem cụ thể lịch thi rồi. Môn biến hình vừa đúng lúc thi vào ngày 17 tháng 5. Cái gì? Vẻ mặt En ks iota ép sợ. Vội chen vào đám đông đang đứng quanh bảng thông báo. Một lúc sau, cô chán nản bước ra khỏi đám người. Cô ngồi xuống ghế, không thèm nói lời nào. Fanny có chút đồng tình, ngồi xuống định dỗ dành cô. En, nghĩ theo một cách khác. Đây có lẽ là lần sinh nhật sẽ khắc sâu, ấn tượng nhất của cậu đó chứ? En phồng má, buồn bực. Đúng vậy, buổi sáng kiểm tra lý thuyết môn biến hình, chiều thì kiểm tra thực hành. Quả thật là khắc sâu. Mấy ngày nay En luôn tập trung ôn tập môn biến hình. Hermione đã gửi cho cô quyển sổ ghi chú toàn bộ về môn học này ở năm thứ 5. Bây giờ lại nghe tin này. Không giàu dĩ cũng lạ. Môn thi đầu tiên là lý thuyết về bùa chú. Dự kiến là sáng thứ 2. Buổi chiều thi sẽ thực hành niệm bùa chú. Khi dùng xong bữa sáng, học sinh năm thứ 5 tập trung xung quanh sảnh đường. Năm thứ 7 được gọi lên tầng trên, trong khi đó học sinh khác thì rời khỏi và đến các lớp học. Chờ đến 9 giờ rưỡi, cánh cửa của sảnh đường mở ra. Mọi bố trí sắp xếp đã hoàn toàn thay đổi. Dãy bàn dài của bốn nhà được thay bằng cái bàn học đơn dành cho một người. Tất cả quay mặt nhìn về dãy bàn giáo viên phía dưới cùng. Giáo sư McGonagall đứng đối mặt với họ. Chờ đến khi cả đám bước vào ngồi xuống và yên tĩnh lại, các trò có thể bắt đầu. Giáo sư lật ngược cái đồng hồ tính giờ ở trên bàn phía sau lưng, nơi có rất nhiều những bút lông, lọ mực và những cuộn giấy da ở trên đó. So với những kỳ thi cử đời trước cũng chả khác là mấy. En nghĩ ngợi rồi chấm bút lông vào mực, bắt đầu viết đáp án. Sau 1 tiếng 40 phút, cô mới đặt nó xuống. En nhẹ nhàng xoay cổ, lắc lắc cổ tay một tí, bắt đầu ngó qua quan sát những bạn học xung quanh. Bên cạnh cô là hai học sinh lạ lẫm nhà Ravenswap đang loay hoay viết. Fanny ngồi ở ghế thứ 4 hàng số 2 từ bên phải cô đếm qua. vẫn đang vội vã làm bài. Nhìn sang trái, Hermione ngồi ghế thứ 5 hàng thứ 3, cũng đang viết câu trả lời. Chống cằm chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, En cúi xuống kiểm tra lại bài thi lần cuối. Sau đó tiếng giáo sư McGonagall vang lên. Được rồi, dừng bút lại, thời gian làm bài đã kết thúc. Bà ấy nói rồi phẩy đũa phép lên. Tất cả hết thảy có hơn 200 tấm giấy ra từ khắp nơi trong sảnh đường bay lên. Tụ lại chỗ bàn trước mặt giáo sư McGonagall. En, cậu thấy bài thi lần này thế nào? Hermione chạy lại bên cô. Có chút lo lắng hỏi. Mình không chắc rằng mình đã vận dụng hết hiểu biết về bùa hưng phấn. Mình bị thiếu giờ. Cậu có thêm phép phản nguyền cho những cái loại bùa không? Mình đã không biết có nên viết vào hay không. Mình viết hơi nhiều thì phải. Còn nữa câu hỏi 23. Hermione, En đặt tay lên vai nàng trấn an. Bình tĩnh lại nào. Đây chỉ mới là bài thi thứ nhất. Hơn nữa cậu vẫn luôn rất giỏi về bùa chú mà. Cô lấy trong túi một viên sô-cô-la. Xé bao giấy ra đưa cho Hermione. Ăn nhé. Hermione thoạt nhìn vẫn còn chút lo lắng. Nhưng nàng vẫn nhận lấy sô-cô-la để vào miệng. En nhìn Hermione cười cười. Cũng tự lấy cho chính mình một viên bỏ vào miệng. Fanny đi tới chỗ hai người. Thấy sô-cô-la trong tay En thì hai mắt sáng rực. Choco hả? Tớ cũng muốn ăn. Thế là En lại đưa cho Fanny một cái. Ăn xong, tâm trạng của Hermione cũng không còn kích động quá. Nhìn ngó qua mọi người top 5 top 3 tụ tập nói chuyện hay ra ngoài tiền sảnh nghỉ ngơi. Rồi lấy thêm một viên kẹo nữa từ tay En. Harry và Ron cùng nhau đi ra từ sảnh đường. Thế là kẹo trong tay En lại mất thêm 2 viên. Chờ lúc sau Luna lang thang đi ngang qua. Tụ tập thêm vài người nữa. Thế là sô-cô-la của En hết sạch bong. Chờ tất cả học sinh bước ra khỏi sảnh đường. Thì cánh cửa liền đóng lại. Cả đám năm thứ 5 đứng ngoài tiền sảnh chờ đợi. Không bao lâu cửa lại mở ra. Dãy bàn học của 4 nhà lại trở về và tràn ngập thức ăn. Tuyệt quá, thi xong thì được ăn trưa luôn. En vui vẻ nói. Sau khi dùng bữa trưa, học sinh năm thứ 5 đi tới phòng nhỏ kế bên sảnh đường. Tự phân chia theo mỗi nhà. Chờ được gọi tên để thi thực hành ở các khu khác nhau. Khi tên của En được gọi, Fanny chúc cô vài câu may mắn. Sau đó En cầm cây đũa phép đi tới chỗ giáo sư Flitwick. Giáo sư McBain đang trống chỗ. Trò qua đó đi Stock. Phòng số 3. Giáo sư Flitwick nói với En. Cảm ơn thầy à. En lễ phép nói lời cảm ơn. Rồi đi tới khu có đánh dấu số 3. Ngăn cách với chỗ trước bằng một tấm ván gỗ. Cô gõ cánh cửa. Mời vào. Một giọng nói lớn tuổi đầy nghiêm khắc vang lên. Cô đẩy cửa đi vào. Phù thủy có vóc dáng nhỏ bé và còng lưng. Khuôn mặt nhiều nếp nhăn và ánh mặt luôn tỏa ra nét rất nghiêm nghị. En Roland Stock, giáo sư McBain kiểm tra sổ ghi chú. Vâng ạ, thưa giáo sư. Giáo sư McBain ngẩng đầu lên. Nhìn từ cô từ trên xuống dưới. Cuối cùng dừng lại ngay đôi mắt hổ phách. Nhìn chăm chăm hồi lâu mới nói tiếp. Được rồi, hãy làm phép với cốc rượu trước mặt ta. Hơi nghiêng nghiêng tí, sau đó di chuyển vòng quanh cái bàn. An hoàn thành mọi yêu cầu của đối phương một cách trôi chảy. Cuối cùng đặt chén rượu thủy tinh lên bàn một cách vững chắc. Toàn bộ quá trình, giáo sư McBain cũng không lộ ra biểu hiện gì. Đợi đến khi En làm xong mọi thứ, bà khẽ gật đầu, chỉ tay vào cánh cửa đằng sau lưng. Tốt lắm. Trò có thể đi rồi. En mỉm cười chào đối phương. Đi đến bên kia. Đẩy cửa ra. Đi một đoạn ngắn đã đến sân sau của lâu đài. Hóa ra là đã thiết kế như thế. En quay đầu nhìn cánh cửa gỗ. Cạnh nó là 4 cánh cửa khác được dán số 1, 2, 4, 5. Bằng cách này, những học sinh đã kiểm tra xong sẽ không thể liên lạc với người chưa kiểm tra. Tình trạng bị lộ đề thi không thể xảy ra. Ngày thứ 2 của kỳ thi là môn thảo dược. Buổi sáng vẫn là lý thuyết. Đến chiều thì sẽ thực hành ở nhà kính. Thời gian thi là 2 tiếng đồng hồ. En chỉ mất có 1 tiếng 20 phút để hoàn thành xong. Sau đó cô còn buồn chán lấy một tấm giấy da trống. viết ra những dược liệu có thể phối hợp cùng với thảo dược trong đề thi ra và cách điều phối chúng. Kiểm tra xong, cũng giống ngày hôm trước, hộp bánh cookie nhỏ cô mang theo nhanh chóng bị xử sạch. Ngày thứ ba là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bài thi lý thuyết buổi sáng là do Umbridge gác. Đến lúc giữa trưa, cô rõ ràng mang tận 2 phần kẹo bơ cứng nhưng hết còn lẹ hơn 2 hôm trước. Bởi vì ai nấy cũng đều ăn tận 2 viên. Chỉ có nhân đôi vị ngọt mới có thể che giấu cảm xúc buồn nôn mà mụ Umbridge mang lại. John nói rất hợp tình hợp lý. Buổi chiều thi thực hành, En thông qua những phép giải nguyền và bùa chú phòng ngự một cách hoàn mỹ. Trừ bỏ phần thi ông kẹ cuối cùng, giám khảo còn chưa mở dương ra thì En đã trực tiếp bỏ qua. Cuối cùng dưới vẻ mặt tiếc nuối của giám khảo, En rời khỏi phòng thi. Chờ đến khi cuộc thi kết thúc, Hermione cơ hồ là chạy tức tốc tới bên cạnh cô. En đương nhiên biết vì sao nàng lại vội vã đến thế. Cười nói, không sao cả, đoạn ông kệ mình đã bỏ qua. Thứ năm là môn lịch sử phép thuật, chỉ có thi tự luận. En dùng 1 tiếng rưỡi đã làm xong bài, còn rảnh rỗi ngó xung quanh. Thi xong, bánh đậu xanh cô mang theo cũng được chia xong nốt. Thứ sáu là thi lý thuyết cổ ngữ run. En tốn tới 1 tiếng 55 phút. Món hôm nay cô mang theo là bánh quy vị sữa bò. Cuối tuần được nghỉ ngơi, nhưng đám học sinh năm thứ năm vẫn không dám thả lỏng. Bởi vì thứ hai này là thi độc dược, hầu hết học sinh Slytherin đều tụ trong phòng sinh hoạt chung ôn tập. Ngoại trừ En, cô còn đang bận rộn sử dụng bùa chú biến hình lên con chuột. Ném tách trà vẫn còn cái đuôi chuột vào hộp gỗ, nơi ở tạm thời của nó. En lau lau cái trán chả có tí mồ hôi nào. Cầm đũa phép đi qua ngồi xuống cái ghế tay vịn bên cạnh Fanny. Duỗi tay lấy tách trà sữa trên bàn. Hớp một ngụm lớn, Fanny đang đọc sổ ghi chép độc dược nhìn qua cô. Gật đầu, có tiến bộ nha. Xem ra huấn luyện đặc biệt mà giáo sư McGonagall dành cho cậu không có uổng phí. En ngã lưng tựa vào ghế, nghịch ngợm đũa phép trên tay. Cảm thán, cứ thế này, cộng thêm điểm lý thuyết, chắc là sẽ đạt được tiêu chuẩn thôi. Nói đến đây vẫn luôn có điểm rất kỳ lạ. Fanny lật sang trang kế tiếp. Rõ ràng những môn khác cậu đều học rất tốt. Vì sao chỉ mỗi biến hình tệ đến vậy? Tớ đã từng nghĩ thử chuyện này. En nói, nhưng cũng chả hiểu nổi luôn. Không thèm quan tâm tới nó nữa. Sau kỳ thi này, tớ phải tự chiêu đãi bản thân thật đã mới được. Bài thi lý thuyết môn độc dược sáng thứ hai rất khó. En cố gắng tới phút chót mới viết được xong các đáp án. Lúc ra tiền sảnh, đã thấy Hermione lo lắng đi tới. Có thể mình rớt mất. Câu hỏi thứ 15 và 27. Đáp án không có viết rõ ràng từng chi tiết. En nhướng mày, lôi kéo Hermione tránh xa khỏi ánh mắt của đám người đang bực tức khi nghe lời nói vừa rồi. Lần thi này rất khó. En nói, tới phút cuối cùng mình còn lưỡng lự 2 câu, 22 và 38, chỉ kịp viết được 1 câu. Sắc mặt Hermione tốt hơn nhiều, nàng biết rõ trình độ độc dược của En. Nếu En nói rất khó thì thật sự là rất khó, thì cũng đã xong rồi. Đừng nghĩ nhiều quá, En cười cười, lấy từ trong túi đeo một hộp bánh lớn cỡ bàn tay. Hôm qua mình có làm món ăn vặt, bánh cỏ. Mềm mềm và hơi ngọt. Lại đây thử xem. Ngày thứ ba là môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Buổi sáng thi tự luận En làm tầm 1 tiếng 40 phút. Món ăn vặt giữa trưa vẫn là bánh cỏ. Bởi vì ăn quá ngon nên cô bị bắt làm tận 2 lần. Trong số đó, bạn học Fanny đã theo En tới nhà bếp vào tối thứ hai ăn vụng rất nhiều. Bài thực hành vào buổi chiều hôm đó diễn ra trên bãi cỏ ở sát mép khu rừng cấm. Ở đó các học sinh được yêu cầu xác định chính xác các con nác đang lẩn trốn trong một tá nhím. Sau đó biểu hiện cách đối xử phù hợp với một con bâu cha cô. Cho ăn và làm vệ sinh một con cua lửa mà không khiến bản thân bị bỏng. Cuối cùng là lựa chọn từ một loạt các thức ăn món đồ ăn kiêng dành cho một con kỳ lân bị bệnh. En là người đầu tiên làm xong bài kiểm tra. Nguyên nhân không có gì khác ngoại trừ việc tầng hầm nhà chú Aaron đều có những loài vật này. Cô thường xuyên thay chú ấy chăm sóc bọn chúng. Bài thi này đối với cô giống như những kiến thức cơ bản. Buổi sáng thứ tư, kiểm tra lý thuyết môn thiên văn học cũng rất thuận lợi. Sau khi thi xong, cô mở hộp bánh cỏ nhân trà xanh, đậu đỏ, hạt phỉ ra. Chốc lát vài giây đã bị cướp sạch trơn. Luna còn nói con bé thấy vị trà xanh và đậu đỏ kết hợp với bánh cỏ ăn ngon lắm. En cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hôm đó cô còn không ăn được một miếng. Fanny quay sang giải thích. Dù sao tối qua, lúc làm bánh không phải cậu còn ăn mấy miếng à? Khiến cho En giàu dĩ còn vì một chuyện. Đó chính là toàn bộ quá trình Hermione đều đứng một bên ngó. Không thèm giúp cô. Sau khi xong xuôi nàng mới giải thích. Là bởi vì đang ăn ngon. Không có thời gian nói chuyện. Cách chương.